Mà cầu tiên duyên, chương 769, cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, còn sót lại một người nhất quỷ. Đế Khốc hướng về Ma Cầu giang tay ra. Bất đắc dĩ nói, bổn vương cũng không nghĩ nhiễm những này phiền phức. Làm gì có một số việc luôn luôn thân bất do kỷ. Nếu như sự tiết, bất luận bổn vương có hay không thảo phạt chi tâm, quốc quân cũng sẽ không bỏ qua ta. Sư phụ hắn vì không bị phát hiện, thế nhưng là mai danh ẩn tích hơn nghìn năm, mà lại ung tiết quỷ vương lẻ loi một mình, tỷ thời có thể lấy trốn xa rời đi. Đế Khốc lại là Lỗ Vương, không có khả năng đơn giản bỏ qua thân phận. Cùng Thương Quốc đương nhiệm quốc quân đối lên, sợ là không thể tránh được. Kỳ thực, hắn hít sâu một hơi, nói, đây đối với đạo chủ tới nói cũng là chuyện tốt. Dù sao muốn đối phó tổ miếu, chỉ bằng vào ngươi ta thực khó là đối thủ. Vô Gian Quỷ Phường có thể làm trợ lực. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Đế Khốc đối mặt Thương Quốc quốc quân còn có thể nhượng bộ, hắn lại là lui không thể lui. Nghĩ nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt mở miệng, vương gia tựa hồ cũng không ngại cùng quốc quân là địch. A, Đế Khốc nhẹ a, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng. Càng là từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, nhìn Ma Cầu im tiếng mở miệng, sinh như sâu kiến, cũng làm có chí lớn, thực không dám giấu giếm. Bổn vương hiển nhiên sự chi ngày lên, tự lập chí noi theo thượng cổ tiên hiền, đồng thời dịch tính thay tên lấy thượng cổ niên hiệu làm tên. Chính là suy nghĩ lại nguy một ngày có thể bằng phong mà lên thẳng lên vạn dặm. Hiện nay cơ hội đang ở trước mắt, há có thể để chảy mất. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ tranh minh, dẫn tới đại điện kinh khí gào thét quanh quẩn, thậm chí này phương thiên địa đều ẩn ẩn tới tương hợp. Ma Cầu nhíu mày, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, hắn mới cung tay làm lễ chắp tay. Vương gia chí lớn, tại hạ bội phục, ha ha, Đế Khốc cười sang sảng. Trên mặt trang nghiêm túc mục quét sạch sành xanh. Đây đều là việc về sau. Hiện nay việc cấp bách là cầm xuống Chiêu Vương quỷ cảnh. Bổn vương đã phát hàm Chiêu Vương cảnh bát đại thế gia. Nghĩ đến ít ngày nữa tựu có trả lời tin tức. Nếu là có không phục quỷ chúng, đến lúc đó còn muốn mời đạo chủ hỗ trợ trấn áp một hai. Việc nhân đức không nhường ai. Ma Cầu chắp tay, Chiêu Vương mất tích, Lục Ngự, Vân Lôi mất mạng. Trong khoảng thời gian ngắn Lỗ, Chiêu lưỡng phương chiến thế nghịch truyền. Chiêu Vương cảnh thượng tầng càng là hỗn loạn tưng bừng. Đế Khốc mặc dù sơ trưởng Lỗ Vương cảnh, lại thủ đoạn cao minh, lại thêm Vô Gian Quỷ Phường âm thầm phát lực. Chiêu Vương cảnh mấy vị đỉnh tiêm quỷ vương liên tiếp vô thanh vô tức bị hại. Huyền náo quỷ tâm hoàng hoàng. Bất quá mấy tháng, Chiêu Vương cảnh phần lớn quỷ vật đã tuyên bố thần phục. Biến cố chi khoái, nhường nhân kinh ngạc. Chiêu Vương quỷ cảnh. Nam thành nghị sự đại điện, Ma Cầu, Hướng tiên sinh một trái một phải ngồi ngay ngắn rộng lớn hắc ghế dựa phía trên. Xử lý việc vặt ngoài, cũng thăm dò lẫn nhau lấy đối phương tin tức. Nghe nói, Hướng tiên sinh nhấp khẩu linh trà, chậm tiếng mở miệng, Mạc đạo chủ cùng tổ miếu vị kia. Có hiềm khích, thân hình hắn khổng lồ, thậm chí to mọng, cho dù là lớn một chút chung trà trong tay hắn cũng lộ ra ngây thơ. Rất kém xa, lần này không nhanh không chậm mở miệng, phản đến có chút buồn cười. Không sai, Ma Cầu biểu lộ lạnh nhạt, nói, vị kia trên người có một vật, Mạc mỗ tình thế bắt buộc. Thật sao, Hướng tiên sinh nhíu mày, Mạc đạo chủ không thể lui một bước sao? Hoặc là, tìm một chút có lẽ còn có cơ hội khác. Đắc tội tổ miếu, hắn thấy tại Đế Khốc đại sự bất lợi, mà lại vị kia thực lực. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để trong lòng hắn phát lạnh, sợ là không thành. Ma Cầu lắc đầu, Mạc mỗ có nghe qua, vật kia hiện nay phong tại tổ miếu thánh chủ trong thần hồn. Lấy ra không dễ, nàng cũng không có khả năng đáp ứng. Nếu như Tần Thanh Dung tu vi nông cạn thời điểm, làm chả không sao, nhưng tại nàng tiến giai quỷ vương phía sau, tổ miếu vị kia đã nuốt Thanh Dung mệnh hồn, như muốn lấy suất. Trừ phi đánh tan vị kia hồn phách, hoặc là làm cho đối phương xé rách thần hồn thả ra mệnh hồn. Cả hai đều cần làm qua một chàng mới được. Dạng này, Hướng tiên sinh vẻ mặt tiếc nuối. Kia thật là đáng tiếc. Không sao, Mạc Cầu biểu lộ bất biến. Nghĩ đến vị kia nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Tổ miếu thánh chủ mặc dù cực ít xuất thủ, lại tất nhiên là đương thế cao cấp nhất quỷ vật một trong. Tự nhiên không có khả năng đơn giản vẫn lạc, mà Mạc Cầu đối với mình cũng có lòng tin. Hiện tại có lẽ chả không phải đối phương đối thủ, nhưng chỉ cần tiến giai nguyên anh hậu kỳ, hoặc là thập phương sát giới phá vỡ bát quan phía trên liền có thể nhất chiến. Thời gian là đứng tại phía bên mình. Hắn mặc dù vội vàng, nhưng cũng không hội mất lý trí. Cái này, chưa từng nghĩ. Hướng tiên sinh bỗng nhiên mặt lộ dị sắc. Nói, khả năng Mạc đạo chủ phải thất vọng. Như thế nào? Mạc Cầu biến sắc. Hướng tiên sinh biết chút ít cái gì? Hướng tiên sinh gật đầu. Hơi chút trầm ngâm, lập tức nói. Đạo chủ cũng biết, ta kia quỷ phường ngẫu nhiên cũng làm chút tin tức mua bán. Đối tại Thương Quốc, tổ miếu tin tức càng là chuyên môn nghe qua. Cho nên, so sánh với bình thường quỷ vật, biết đến cũng nhiều chút. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Vô gian quỷ phường vụng trộm là cái sát thủ tổ chức. Há có thể không biết đạo tin tức tầm quan trọng. Vì nghênh chủ càng là phá lệ quan tâm tổ miếu. Theo ta được biết, Hướng tiên sinh khẽ vuốt mũi dài. Nói, nguyên bản thánh chủ là tính toán qua cái mấy trăm năm mới đi cửu trọng thiên. Nhưng gần nhất bỗng nhiên quyết định, một giáp đằng sau liền sẽ khởi hành. Cửu trọng thiên, Mạc Cầu nhíu mày, cái này nơi nào, Mạc đạo chủ không biết. Hướng tiên sinh sững sờ, lập tức cười nói, ta lại là quên, đạo chủ chính là dương thế người tu hành. Không biết cũng không có gì lạ. Nói, tiếp tục nói, thượng cổ thời khắc, chẳng biết tại sao thiên địa đại biến. Này phương thế giới âm dương tương cách, đại đạo khó rõ, không còn quỷ vương lấy trên tồn tại sinh ra. Tốt tại thiên cơ 50, đại diễn có nhất, cuối cùng lưu lại một cái đường mòn có thể cung cấp thông hành. Cửu trọng thiên, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không sai, Hướng tiên sinh xác nhận. Cửu trọng thiên nối thẳng ngoại vực, nơi đó nghe nói có tiên nhân tồn tại, nghe nói dương thế cũng có tương tự thông đạo. Đạo chủ nhưng có nghe được? Mạc Cầu híp mắt, chậm rãi gật đầu. Dương thế xác thực có tương tự địa phương, chí thánh đạo tràng, vậy liền đúng rồi. Hướng tiên sinh gật đầu. Bất quá ngoại vực không phải nghĩ đi liền có thể đi, cần tu vi cao thâm, mà lại một khi đi tựu cũng không còn có thể trở về. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Hướng tiên sinh lại giống như chưa hề phát hiện sắc mặt của hắn biến hóa. Tiếp tục nói, cửu trọng thiên cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là quỷ vương nhập bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Thánh chủ trước kia tựu từng xông qua cửu trọng thiên, chỉ bất quá bởi vì lui trở về. Hiện nay nàng đã tích lũy đầy đủ. Mặc dù bởi vì không biết tên nguyên nhân chưa hề công đức viên mãn, nhưng xông qua cửu trọng thiên hẳn không có vấn đề. Mạc Cầu trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Tần Thanh Dung chính là thánh chủ không có công đức viên mãn mấu chốt. Hướng tiên sinh, tin tức có thể thực. Đương nhiên, Hướng tiên sinh nhún vai. Này tại tổ miếu không phải bí mật. Vì chuẩn bị thánh chủ rời đi sau sự, sớm tại mấy chục năm tổ miếu Thương Quốc đã lại làm chuẩn bị. Nàng thế nhưng là Thương Quốc định hải thần châm. Hô, Mạc Cầu thở dài một ngụm chọc khí. Hỏi lần nữa, như thế nào đi cửu trọng thiên? Điểm ấy, đến không phiền phức. Hướng tiên sinh cười thần bí. Cách chương.